Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 26, góc truyện audio.com. Quỳnh chuyển tới ở cùng Yuji. Đó là một căn phòng nhỏ trong khu tập thể 4 tầng giản dị. Chỉ có một phòng, hơn 20 mét vuông. Trần nhà rất thấp, mặt tường màu vàng xỉn. Cảm giác hơi ngột ngạt. Còn có một gian bếp nhỏ và nhà vệ sinh. Các thiết bị chiếu sáng đều là những bóng đèn tròn trơ trụi. Tất cả như trong một công trường. Không hề có hơi thở của một căn nhà. Yuji đặt chiếc giường đơn ở gần cửa sổ. Trong phòng còn có một chiếc bàn vuông. Và tủ quần áo một cánh. Yuji bảo, chờ khi chắc khỏi bệnh. Cũng chuyển đến đây ở. Sẽ đặt thêm một chiếc giường nữa. Đặt chỗ này, nhưng ấy thì phải nằm chung với mình thôi. Chật một chút, cô thấy Quỳnh thiểu não. Dường như không hề để ý đến nơi này. Yuji bèn đập vào cánh tay Quỳnh nói. Điều này đã nói lên tình hữu nghị của chúng ta đã có bước phát triển vượt bậc về chất. Hồi trung học bọn mình ngủ giường trên giường dưới. Bây giờ chúng mình ngủ chung luôn một giường. Quỳnh xoay lại ôm chầm lấy cô. Trên mặt Yuji có hình ảnh của một dòng suối mát. Cô vỗ về Quỳnh, mình nghĩ đến bọn mình sống chung. Tay trắng vào đời, thấy hào hứng ghê lắm. Ấy có thế không? Quỳnh và Yuji đi mua một số đồ dùng trong nhà. Mua cho chắc một chiếc giường gỗ nhỏ. Khăn trải bàn có hình hoa in chìm. Và ba chiếc ghế, Quỳnh kiên quyết đòi mua một cây đèn chụp. Vì không thể chịu nổi mấy bóng điện trần trụi mang lại cảm giác lạnh lẽo xa lạ của một công trường. Ngoài ra hai đứa còn mua đồ dùng trong bếp, nồi bát và phích nước. Yuji nhất định đòi mua ba chú cá vàng. Thế là mua thêm một bể cá thủy tinh hình tròn, làm nhà cho chúng, rồi mua cà run cho cá ăn, mua mấy cọng rong tươi non và một cái vợt, cái nọ sọ cái kia, mua thêm mấy thứ dư thừa. Hai đứa mua thêm rất nhiều vải, đủ các loại hoa văn màu sắc, vải là đồ trang hoàng rẻ tiền nhất, mà lại dễ sử dụng. Khi Quỳnh đính xong chỗ vải lên tường, căn phòng như một cơ thể đang đâm những mảng da non. Bật sáng cây đèn, ánh vàng sáng như ánh mắt cô gái vui tươi, khiến người ta cảm nhận sự ấm áp có thể cầm được. Sờ được, bể cá đặt trên cửa sổ, ba chú cá hấp những chiếc mồm hồng hồng mềm mại, hấp từng hấp thọ ánh sáng mặt trời một cách tham lam. Yuji nói, ba con cá chính là ba đứa mình, con đuôi vàng là Trác, hai con đuôi hồng là ấy và mình, Trác bị ốm, phải ăn nhiều lên nhé. Yuji vừa nói, vừa thả vào bể một nhúm nhỏ thức ăn, cuộc sống lại bắt đầu. Nó không bắt Quỳnh phải đợi quá lâu, bởi nó biết nếu bắt Quỳnh phải đợi thêm nữa, có lẽ cô sẽ không chịu nổi. Vì thế nó đã phải Yuji đến, để Yuji kịp giúp Quỳnh đứng dậy vào lúc cục ngã. Cho dù gió táp mưa sa, luôn luôn có khuôn mặt không gợn chút gió sương của Yuji. Điềm tĩnh, thanh thản, nhẹ nhàng đỡ Quỳnh gượng dậy. Hôm sau Quỳnh đến bệnh viện thăm Trác. Đã mấy ngày cô không đến, bởi những biến động về nhà số 3 phố Đào Lý, và có nhiều việc phải làm khi chuyển tới nơi ở của Yuji. Quỳnh quyết định đi thăm Trác và nói với cậu rằng, họ đã mất ngôi nhà, cô hy vọng cậu sẽ cùng cô chịu đựng điều đó. Mặc dù Quỳnh không nỡ lòng, nhưng cô nghĩ Trác là một người kiên cường. Hơn nữa, cô đã nhờ có Yuji mà phục hồi được sức sống. Trác chắc chắn sẽ vì sự có mặt của cô mà phục hồi sức khỏe. Có lẽ ngày mai Trác đã có thể xuất viện. Quỳnh nghĩ mọi việc tới đây đã có thể chấm dứt một giai đoạn. Cuộc sống mới cho dù không sung túc, nhưng không thiếu những ấm áp bé nhỏ. Quỳnh đi mua quần áo cho Trác. Quần áo của cậu đều để lại ở số 3 phố Đào Lý. Cô không muốn trở lại đó. Quỳnh dùng số tiền không nhiều còn lại mua cho Trác một chiếc tê, rất trắng. Một chiếc quần vải xanh nhạt. Khi mua quần, Quỳnh bỗng kinh ngạc, hóa ra Trác đã cao lên rất nhiều. Không còn là đứa bé cô có thể xoa đầu hồi nào. Quỳnh đến bệnh viện, thuật lại cho Trác, không chút giấu giếm, họ không thể trở về nhà số 3 phố Đào Lý nữa. Trác không tỏ ra kinh ngạc. Thản nhiên cầm quần áo Quỳnh mua cho vào nhà vệ sinh để thay. Áo hơi rộng với cậu, nhưng quần thì vẫn hơi ngắn. Cậu đã cao lên quá nhiều. Cậu đi từ ngoài vào, đứng lại cho Quỳnh ngắm. Đó là lần đầu tiên, Quỳnh bất chợt có cảm giác đó là giật hán. Cậu có khuôn mặt của cha, khổ người của cha, cậu đứng đó, nỗi buồn không che được. Cậu đang hơi mỉm cười, giữa hai lông mày có sự ấm áp và bao dung. Quỳnh muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Bởi cô không xác định được cậu là ai, là Trác hay là giật hán. Quỳnh cảm thấy ông đã trở lại, ánh mắt hiền hậu, thản nhiên nhưng không lạnh lùng và đang gọi cô. Quỳnh, cuối cùng không nén được lòng, cô chạy tới ôm lấy cậu. Trác đập đập vào lưng Quỳnh, để yên cho cô khóc. Quỳnh ở trong bệnh viện suốt một ngày, chiều tối mới ra về. Cô đã dặn Trác ngày mai sẽ đến đón cậu. Quỳnh ngồi xe buýt về nhà, trong lòng không sao bình tĩnh được. Cô không thể rõ được có phải đó là niềm vui. Ông đã quay trở lại, hóa ra ông vẫn luôn ở đó, ở trong con người Trác, ông ở giữa Trác và cô. Giờ phút ôm lấy Trác, Quỳnh cảm nhận được sự đoàn tụ của ba người. Quỳnh về tới nhà, chậm rãi mở cửa, trong nhà tối om, Yuji không có nhà. Quỳnh thở dài, mò tường tìm công tắc đèn, bỗng nghe tách, đèn sáng bừng, Yuji đứng đó, cười tươi. Quỳnh nhìn quanh phòng, thấy trên bàn có bánh sinh nhật, trên cắm mấy cây nến, còn có một đĩa dâu tây to tướng và mấy món ăn đơn giản. Có món Yuji mới học được, bánh sữa kẹp đậu đỏ, còn có cả một chai rượu nho đã mở và rót vào hai chiếc cốc thủy tinh sáng loáng. Dung dịch đỏ sậm dưới ánh đèn thật đẹp mắt, căn phòng đã được dọn sạch sẽ, ga giường thay mới. Quỳnh thích thú hỏi, gì thế này? Yuji đáp, tổ chức sinh nhật cho ấy. Quỳnh lắc đầu, mấy hôm trước rời trường, bạn đã tổ chức cho mình rồi mà. Yuji vẫn rất kiên định, tỏ ra mình hiểu rất rõ. Hôm ấy không có bánh sinh nhật, vừa là chúc mừng mọi sự bắt đầu nữa. Mọi thứ khác rồi mà. Quỳnh bật cười, Yuji, mình mới đến đây bạn đã nói với mình đó là sự bắt đầu. Bọn mình đã ăn mừng rồi, mua đồ đạc về, trang trí xong xuôi. Bạn lại nói đó là sự bắt đầu. Bọn mình lại ăn mừng một lần nữa. Hôm nay đang dương đang lành, sao lại có sự bắt đầu được? Chẳng lẽ ngày nào cũng chúc mừng à, chỉ cần ấy muốn. Ngày nào cũng là sự bắt đầu. Yuji lúc lắc đầu, bắt bẻ lại, Quỳnh bấy giờ mới phát hiện ra cô ấy mới cắt tóc. Mái tóc Yuji vốn dài như Quỳnh, buộc ra sau đầu, bây giờ cắt rất ngắn. Đằng sau ngắn quá đỗi, như một thằng con trai. Cô chưa bao giờ thích tóc ngắn, đặc biệt là ngắn đến thế này. Quỳnh chỉ đầu tóc Yuji, hỏi, thế này, cắt tóc cũng là để đón chào cuộc sống mới hả? Đương nhiên, Yuji đáp gọn, nhưng mà không đẹp. Quỳnh lắc đầu, Yuji bỗng trùng xuống, im lặng một hồi, Quỳnh bèn chuyển đề tài. Mình đói quá, bọn mình bắt đầu ăn được chưa? Yuji dần dần vui trở lại. Kéo Quỳnh tới bên bàn, cho cô nếm thử bánh sữa kẹp đậu đỏ mới làm lần đầu. Rất thành công, những màu đậu đỏ thẫm khảm lên mặt bánh trắng mềm, hấp dẫn như ngọc quý. Vị bánh thơm ngon, đượm mùi sữa, Quỳnh rất thích. Yuji hớn hở, cặn kẽ giảng giải cho Quỳnh cách làm. Trước hết phải luộc đã, hầm nhừ ra, cho đường trắng vào, đối với ấy thì cho ít đường một chút, ăn ngọt dễ béo mà. Kế đến, lại hầm tiếp, cho đến khi cạn hết nước, cô nói cặn kẽ như đang dặn dò Quỳnh. Sau đó, đun sôi sữa lên, đem sữa làm lạnh, rồi, thôi nữa mà, mình nói thích thì cũng không cần phải dạy ngay cho mình như thế chứ. Đằng nào bạn cũng có thể làm cho mình ăn, mình thích ăn các thứ của bạn làm. Quỳnh thấy Yuji thật đáng yêu, Yuji bỗng hơi sầm nét mặt, nhìn Quỳnh rồi thở dài. Mình nghĩ, tự ấy làm được là tốt nhất, phàm việc gì cũng không nên dựa vào người khác, ấy bảo có phải thế không? Quỳnh ngẩng mặt lên nhìn Yuji, có lẽ cô ấy nặng nề vì lo lắng cho mình, bèn gật đầu. Yuji thấy thế lại vui vẻ trở lại, uống rượu nhé, hê hê, mình muốn uống say, nhưng nếu thế thì phải tốn nhiều tiền lắm. Sau này có tiền, bọn mình sẽ mua một đống rượu, uống say thì thôi. Quỳnh động viên, cô rất ít khi nói những lời kiểu động viên, nhưng Yuji thì lúc nào cũng an ủi và động viên Quỳnh. Quỳnh dần dần cũng bắt chước theo, cô muốn mang lại cho Yuji chút ấm áp. Ừ, cố lên Quỳnh ạ. Yu Di dí mặt vào mặt Quỳnh. Từ ngày mai, là một sự bắt đầu mới. Ấy phải nhớ nhé, hôm nay ăn mừng rồi. Ấy giờ đây đã là con quay đang xoay tít, không được dừng lại nữa. Quỳnh gật đầu cười, Quỳnh không quen uống rượu. Dù uống không nhiều, nhưng cô đã dần dần ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, trong phòng vẫn tối om, tựa như đang đêm, Quỳnh thấy đầu óc nặng nề và đờ đẫn. Cô gắng gượng chống tay ngồi dậy. Cô gọi Yu Di vài lần, không có tiếng trả lời. Quỳnh trở dậy bật đèn rồi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, quả là trời đang tối. Cô thấy hơi hoang mang. Quỳnh nhìn quanh phòng, trên bàn không còn những thức ăn và rượu mừng lúc tối. Chắc là Yu Di đã dọn dẹp chúng. Quần áo bẩn Quỳnh thay ra mấy hôm trước cũng đã giặt sạch. Phơi lên ngay ngắn ngoài ban công. Chổi lau nhà cũng đã giặt sạch. Gác lên cho khô, mọi thứ đều đâu vào đấy. Căn phòng gọn gàng tới mức đáng sợ. Quỳnh vẫn chóng mặt, cô tự rót một ly nước. Đứng bên cửa sổ, cô nhìn thấy một chú cá trong bể đang cuống cuồng bơi như đang bị đuổi bắt hoặc chống cự cái gì. Đôi nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Tựa hồ muốn nhảy ra khỏi mặt nước, hai con cá con lại nép vào một bên, quan sát nó một cách bối rối. Quỳnh thấy tim thót lại, không biết phải làm gì. Kế đến cô nhìn thấy một bức thư, dắt xuống dưới bể cá. Quỳnh nhìn bức thư, cảm thấy một nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Nó bị đè dưới khối nước màu đen tối của bể cá. Con cá nhỏ vẫn tiếp tục vùng vẫy. Nước bắn lên, rơi xuống phía dưới bức thư. Quỳnh vẫn chưa đọc, bể cá đã khóc trước cô. Cách chương.